Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 106, lấy đạo của người trả lại cho người. Thời gian, 22 tháng 8 năm 2012 10. Rossoneri ở hiệp một thi đấu dựa vào một cái đá phạt trực tiếp cơ hội đạt được ghi bàn. Dẫn trước quỷ đỏ Manchester United, sân San Siro bên trong một mảnh vui mừng. AC Milan cổ động viên kích động không thôi. Toàn bộ Milano đều ở vui mừng đây. Ở lạc hậu sau khi Manchester United phát động hung mãnh công kích, cung chính càng là vây quanh AC Milan khung thành cuồng oanh loạn tạc. Nhưng là đến hiệp một thi đấu lúc kết thúc, quỷ đỏ Manchester United cũng không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng Manchester United 0-1 lạc hậu Rossoneri, tiến vào phòng thay đồ. Trở lại bên trong phòng thay đồ, Manchester United các cầu thủ bị đội bóng quản lý Alex Ferguson chửi đến máu chó đầy đầu. Manchester United nhưng là vì thắng lợi vì báo thù mà đến. Hiện tại bộ dáng này như là báo thù dáng vẻ sao? Ở Manchester United phòng thay đồ bên trong, Manchester United các cầu thủ dồn dập cúi đầu không làm đến xem đội bóng quản lý. Hiện tại Alex Ferguson chính là một con phẫn nộ hùng sư. Hận không thể đem Manchester United các cầu thủ cho xé xác. Manchester United cầu thủ trong lòng đều kìm nén một luồng khí. Hiệp 2 trận đấu nhất định phải cho Milan đội đẹp đẽ. Giữa sân nghỉ ngơi sau khi Manchester United các cầu thủ từng cái mặt âm trầm. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Nhưng là hiệp 2 trận đấu lúc mới bắt đầu. Đầu tiên khởi xướng tấn công nhưng là đội chủ nhà AC Milan. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Ronaldinho nhận được quả bóng lập tức cùng giữa sân Pirlo đến rồi một cái hai quá một sau. Như ngựa hoang mất cương bình thường dẫn bóng nhằm phía Manchester United đội vùng cấm. Carrick thấy đối phương bước lên bộ điểm. Hắn sợ đối phương trực tiếp sút gôn. Hết thảy hắn lập tức từ phía sau đem Ronaldinho va ngã xuống đất. Vào lúc này, AC Milan các đội viên lập tức vây lên đến. Vốn là hiện tại AC Milan cầu thủ hỏa khí liền lớn. Vì lẽ đó một thấy mình đội hữu chịu đến chăm sóc, bọn họ đều điên cuồng vọt lên. Thảo muốn nói chuyện, Carrick hơi thoáng nhìn, liếc mắt nhìn Ronaldinho, sau đó chạy đi. Đồ tể, rác rưởi, đồ tể, rác rưởi. Sân San Siro bên trong, Rossoneri cổ động viên tức giận rít gào lên. Hận không thể lao xuống chàng đi đem Carrick cho xé ra. Còi đen, còi đen, còi đen, lại giống lên Carrick sau khi sân San Siro bên trong Milan đội fan bóng đá lại bắt đầu tìm trọng tài chính sự. Cho trọng tài chính tạo áp lực, tức giận mắng trọng tài chính. Này cũng không phải nói Carrick chỉ sợ những tiểu tử này. Đó là bởi vì hiện ở tại bọn hắn sốt ruột chính là ghi bàn, mà không phải tại đây chút vô vị chuyện nhỏ trên. Vì lẽ đó hắn không có cần thiết đi cùng đối thủ tranh chấp cái gì. Cái này phạm quy ngoại trừ để Carrick ăn được một tấm thẻ vàng ở ngoài, AC Milan còn thu được một vị trí vô cùng tốt đá phạt. Ở khung thành lệch trái địa phương, cách khung thành đại khái tiếp cận 30 mét. Vị trí này chuyền bóng là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên sút gôn cũng có thể tạo thành uy hiếp rất lớn. Lại là một cái đá phạt trực tiếp. Trước Rossoneri ghi bàn cũng là bởi vì đá phạt trực tiếp. Hiện tại quỷ đỏ Manchester United cổ động viên đều phi thường cẩn thận. Tuy rằng Milan đội rác rưởi không thể lại tới một lần nữa lần trước đá phạt phối hợp. Thế nhưng Milan đá phạt phi thường có uy hiếp. Đây là thực sự. Vì lẽ đó, Manchester United đám gia hỏa phi thường nặng coi. Ronaldinho, Pirlo, Pato, ba người đứng ở bóng trước. Mắt thấy đứng ở bóng đá trước tán nhân. Manchester United thủ môn chính Van de Sar trong lòng cực kỳ địa coi trọng. Vẫn ở bố trí bức tường người. Cường điệu phòng thủ. Ở đây một bên, Manchester United quản lý Alex Ferguson cũng là vô cùng gấp gáp mà nhìn tất cả những thứ này. Hiện tại cũng không thể đủ lại mất bóng. Nhất định phải phòng thủ được. Cẩn thận mà thủ vững trụ A. tiến vào một cái. AC Milan các cầu thủ ở trên khán đài kích động rít gáo. Hy vọng Rossoneri vào lúc này lại tiến vào một cái. Như vậy bọn họ liền có thể triệt để mà bắt cuộc tranh tài này. So với Rossoneri fan bóng đá kích động, Manchester United cổ động viên thì lại là vô cùng sốt sắng. Dù sao Rossoneri đá phạt trực tiếp đã để bọn họ ăn qua một lần thiệt thòi. Hiện ở tại bọn hắn cũng không thể đủ trở lên lần thứ hai làm. Có điều, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Hả, lại là đá phạt trực tiếp. Không biết lần này AC Milan gặp cho mang đến như thế nào đá phạt phối hợp đây. Lần trước Milan đội đá phạt phối hợp nhưng là khiến người ta ký ức chưa phai a. Có điều, như vậy phối hợp chỉ có thể tới một lần a, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên mang đầy chờ mong. Địa nói, ở máy truyền hình trước mặt, Rossoneri cổ động viên đồng dạng mang đầy chờ mong địa tập trung TV tần mạc. Bọn họ cũng hy vọng nhìn Rossoneri lần này gặp chỉnh ra sao đặc sắc phối hợp đến. Bên trái, đi phía trái một bên một điểm. Đúng, chính là chỗ này. Manchester United khung thành trước. Manchester United thủ môn Van der Sar vẫn còn bận rộn. Manchester United bức tường người còn ở dựng. Có thể thấy, Manchester United các cầu thủ đối với lần này đá phạt cũng là phi thường coi trọng. Ở trước sân, cung chính một người ngốc ở nơi nào. Bên cạnh hắn có hai vị Rossoneri phòng thủ đội viên ở theo dõi hắn. Cuộc tranh tài này hiệp một thi đấu. Cung chính vẫn là cho Rossoneri khung thành chế tạo uy hiếp rất lớn. Vì lẽ đó, những người này mới gặp như vậy hẹp địa dán vào cung chính. Không cho cung chính có cơ hội phản kích. Địch, vừa lúc đó, trọng tài chính thổi lên phạt bóng tiếng còi. AC Milan Ronaldinho cùng Pirlo hai bên trái phải đứng ở bóng trước. Mà Pato thì lại bắt đầu chạy lấy đà. Pato chạy tới gần quả bóng. Toàn trường người đâu đều thật chặt tập trung hắn. Thế nhưng tiểu tử này nhưng không có nhấc chân. Mà là cấp tốc từ bóng bên cạnh chạy tới. Sau đó chạy qua bức tường người. Không phải Pato, cái kia sẽ là ai chứ? Hầu như tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra này dạng một nghi vấn. Đúng đấy, không phải Pato, cái kia là ai đến chủ phạt này bóng đây? Mà ngay tại lúc này, Rossoneri Ronaldinho đem bóng nhẹ nhàng đẩy một cái. Sau đó bên cạnh Pirlo đem bóng một dẫm. Sút gôn chính là Ronaldinho. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar ở trong lòng nghĩ. Quả nhiên, làm Pirlo đem bóng đạp ở dưới chân sau. Ronaldinho vung lên chân trái. Bức tường người nhảy lên. Đem toàn bộ khung thành bên trái phong đến chặt chẽ. Thế nhưng Ronaldinho nhưng không có sút gôn. Mà là đem bóng về phía trước đẩy một cái. Quả bóng từ bức tường người phía dưới cút đi. Chuẩn xác lan tới vừa chạy vào vùng cấm Pato dưới chân. Không người phòng thủ Pato đem bóng về phía trước dẫn theo một bước. Sau đó lập tức lên chân đánh bắn. Thiên, dĩ nhiên là như vậy phối hợp. Tất cả mọi người đều bị Milan đội đá phạt phối hợp cảm thấy khiếp sợ. Lần này, bọn họ đá phạt phối hợp lại khiến người ta sáng mắt lên. Nhưng là để Manchester United các cầu thủ trong lòng phát lạnh. Này quá nguy hiểm, Manchester United thủ môn Edwin van der Sar phản ứng toán là phi thường nhanh. Đáng tiếc hắn đầu tiên là bị Pato chạy chỗ cho lung lay một hồi. Sau đó lại bị Ronaldinho giả bắn chân truyền cho lung lay một hồi. Đợi được phát hiện Pato đột nhập vùng cấm sút gôn sau. Hắn lập tức xoay người chuẩn bị cứu thua. Đáng tiếc đã chậm, sút gôn. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Tiếng nói của hắn kéo cái đuôi dài đằng đẵng khiến người ta kinh dị cho hắn lượng hô hấp. Pato bắn ra quả bóng trên không trung tìm một cái đường vòng cung. Lướt qua phóng người lên Edwin van der Sar ra sức duỗi ra tay phải. Cấp tốc trụy xuống. Hiện trường AC Milan fan bóng đá lập tức từ khán đài ghế ngồi nhảy lên. Chuẩn bị hoan hô. Manchester United cổ động viên nhưng là đầy mặt đau thương cùng nồng đậm địa lo lắng. Ai, đáng tiếc a, quả bóng thoáng cao hơn xà ngang. AC Milan thời vận không ăn thua à. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức gầm hét lên. À, chấm ngoặc kép, sân San Siro bên trong lập tức vang lên một mảnh ai thán thanh. Rossoneri cổ động viên dồn dập phát sinh bất đắc dĩ thở dài. Đây thực sự là xui xẻo à. À, Manchester United cổ động viên nhưng là phát sinh kinh hỉ tiếng hô. Bọn họ cho rằng này bóng bọn họ ném định. Nhưng là ai biết này bóng dĩ nhiên không có tiến vào đây. Thực sự là trời thấy à. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là vô cùng sự phẫn nộ. Vọt tới bên sân hướng về trong sân bóng thét lên. Làm sao có thể cho đối phương cơ hội như vậy? Tấn công, muốn tiến công, phải thắng. Alex Ferguson hiệp sĩ nổi giận là có nguyên nhân. Đến hiện tại Manchester United sáng tạo cơ hội đều là ít ỏi. Trái lại là Rossoneri càng lớn càng mạnh hơn. Đem Manchester United ăn được gắt gao. Nếu như thi đấu lại tiếp tục như thế, cuộc tranh tài này Manchester United còn có hy vọng gì? Vì lẽ đó, Alex Ferguson mới gặp điên cuồng như thế địa nổi giận. Hắn hy vọng có thể tỉnh lại Manchester United các tiểu tử. Lên tinh thần đến, phát động tấn công, tranh thủ có thể mau chóng ghi bàn. Nghe được quản lý Alex Ferguson hiệp sĩ rít gào, Manchester United các cầu thủ trong lòng là quính lên. Lập tức phát động tấn công. Manchester United Fletcher má ngoài truyền cho cấp tốc trước cắm vào đội hữu Wayne Rooney. Rooney đến bóng sau nhìn thấy trước sân cung chính trước tới tiếp ứng. Sau đó quả đoán đem bóng truyền cho cung chính. Cung chính nhận được truyền bóng muốn đánh bắn. Lại bị AC Milan Pirlo quật ngã. Phạm quy, pha bóng này nếu như bắn ra, hẳn là một cái đẹp đẽ sút gôn. Hiện trường Manchester United fan bóng đá nhanh chóng phát sinh xuýt thanh. Cho rằng này bóng Pirlo một điểm thể dục đạo đức đều không có. Vào lúc này, Manchester United đội các đội viên nhanh chóng vây lên đến. Muốn cho Pirlo cho cái nói phát. AC Milan đội viên một thấy đội viên của chính mình bị vây. Bọn họ cũng lập tức vi lại đây. Hai đội viên đồng loạt chất vấn đối phương. Trọng tài vừa nhìn sự tình muốn ồn ào lớn hơn hắn nhanh chóng thổi lên cái còi. Lại đây đem hai đội viên tách ra. Thế nhưng hắn nhưng chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo Pirlo vài câu. Này bản hẳn là một tấm thẻ vàng. Hiện trường Manchester United fan bóng đá cũng không làm. Bọn họ lớn tiếng mà suýt trọng tài chính. Hướng về trọng tài chính tạo áp lực. Có điều, điều này cũng thay đổi không được phán phạt kết quả. Đá phạt, được rồi. Bản cuộc tranh tài hai bên phạm quy là thật sự có điểm hơn nhiều. Manchester United cũng thu được một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Hả, này đến tột cùng là một hồi cái gì thi đấu? Hai đội ngày hôm nay phạm quy thật nhiều. Này đá phạt cơ hội cũng là một chảo một đám lớn. Không biết lần này Manchester United gặp cho mang đến ra sao đá phạt phối hợp đây? Mỏi mắt mong chờ, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nói rằng, đối với Manchester United đá phạt trực tiếp, Rossoneri cũng là phi thường coi trọng. Bọn họ cũng sẽ không ở những chi tiết này phạm sai lầm. Bọn họ đều tỉ mỉ mà chuẩn bị phòng thủ. Không cho Manchester United bất cứ cơ hội nào. Manchester United đội thu được trước sân đá phạt. Do Nani đến chủ phạt. Ở Nani bên cạnh có Giggs cho Nani áp trận. Cái này Rossoneri thủ môn Dida mang đến một chút phiền toái. Dida cái tên này chính đang suy đoán này bóng để cho ai tới chủ phạt đây. Mà ngay tại lúc này, bóng đá trước Nani cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó trực tiếp một cái đường vòng cung bóng đem bóng đá cho túm lên. Không có bất kỳ hư đồ vật. Trực tiếp phát bóng. Toàn trường Milan đội fan bóng đá tất cả giật mình. Dồn dập nhìn cái kia không trung phi hành bóng đá. Quả bóng nhanh như chớp giật địa vòng qua bức tường người tầng tầng đánh vào xà ngang cùng cột dọc. Chỗ giao giới trên, quá đáng tiếc, Nani hai tay ôm đầu. Buồn nản không ngớt, AC Milan thủ môn Dida kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Khi hắn nhìn thấy quả bóng từ ngón tay của hắn lúc bay qua, hắn tâm đều chìm đến khe lõm. hắn cho rằng này bóng xong. Có điều, vận may của hắn rất tốt. Quả bóng đánh vào môn lương trên. AC Milan tránh được một kiếp. À, Manchester United cổ động viên cùng Rossoneri cổ động viên đồng thời kinh thanh rít gào lên. Manchester United chính là tiếc hận, mà Rossoneri cổ động viên nhưng là sợ hãi. Hắn đáng sợ, thiên, bóng đá thẳng tắp địa nện ở xà ngang với cột dọc giao tiếp nơi. Manchester United vận khí thực sự là lưng a. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cũng là cực kỳ tiếc hận. Nhưng là vừa lúc đó, Milan đội vùng cấm bên trong một đạo hồng ảnh lóe lên. Cấp tốc nhằm phía đàn hồi gặp vùng cấm bóng đá. Thiên, cung chính, volley, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên đột nhiên lại quát lớn lên. Bởi vì hắn nhìn thấy Manchester United trung phong cung chính cấp tốc nhằm phía phản bắn trở về. Bóng đá, sau đó một cước volley đem bóng đá đưa vào Milan đội kẽ hở. 1-1, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.